Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề vừa sâu sắc lại vừa rất riêng tư, đó là hành trình xây dựng lại danh tính cá nhân. Vâng. Các nguồn tài liệu mà chúng ta có là một tập hợp những ghi chép, những suy ngẫm về quá trình này. Nhiệm vụ của buổi trò chuyện hôm nay là lần theo dấu vết của hành trình đó, xem cách một người cởi bỏ những định danh cũ, đối mặt với nỗi sợ và học cách cân bằng nội tâm để tạo ra một bản thể mới, chân thật hơn. Một hành trình không hề dễ dàng. Đúng vậy. Và có một chi tiết trong những ghi chép này khiến tôi chú ý ngay lập tức. Đó là cái cảm giác run ơi là run khi một người tiến gần đến giấc mơ mà họ đã ấp ủ từ lâu. À. Nó không phải là cảm giác sợ hãi món lùi bước, mà giống như một sự rung động cho thấy rằng, này, đây là điều thực sự quan trọng, đây là điều đáng để mạo hiểm. Một điểm khởi đầu rất thú vị, bởi vì cái cảm giác đó, nó chính là cánh cửa dẫn vào toàn bộ câu chuyện. Trong buổi thảo luận sâu hôm nay, chúng ta sẽ kết nối những trải nghiệm cá nhân như vậy với các mô thức tâm lý sâu hơn. Chúng ta sẽ xem là những tổn thương trong quá khứ đã định hình nỗi sợ của hiện tại ra sao và làm thế nào việc tìm lại sự cân bằng có thể giúp một người thực sự làm chủ hành trình của mình. Vậy thì hãy bắt đầu từ điểm xuất phát của hành trình này, cái nơi mà mọi thứ có vẻ khó khăn nhất. Các ghi chép mô tả giai đoạn đầu tiên là một cuộc vật lộn thực sự khi bước ra khỏi vùng an toàn. Vâng. Đó là cảm giác lo sợ, mệt mỏi, có những lúc chỉ muốn quay đầu, trở về với cái vỏ ốc quen thuộc. Cụ thể thì những con quái vật này là gì? Các nguồn tài liệu liệt kê rất rõ nỗi sợ bị người khác bôi nhọ, sợ bị coi là kẻ xấu khi dám đòi hỏi sự công bằng, và đặc biệt là nỗi sợ xung đột sẽ chỉ làm mọi chuyện bung bét hơn. Mà những nỗi sợ này không tự nhiên xuất hiện, chúng giống như những bóng ma từ quá khứ vậy, thường bắt nguồn từ các mô thức tổn thương, đôi khi là những thói quen cũ được truyền thừa trong gia đình mà chúng ta không hề nhận ra. Truyền thừa? Vâng, ví dụ, nỗi sợ bị đánh giá chẳng hạn, nó có thể xuất phát từ việc hồi nhỏ mình luôn bị cha mẹ chê bai, so sánh. Lớn lên, người đó sẽ có xu hướng che giấu khuyết điểm bằng mọi giá, sợ rằng nếu ai đó thấy con người thật của mình, họ sẽ bỏ đi. À, thế thì rõ rồi. Hay như nỗi sợ mất an toàn và bị kiểm soát, có thể là vì một người từng lớn lên trong một gia đình mà họ không có tiếng nói. Đúng vậy. Mọi thứ đều do người khác quyết định. Các ghi chép còn nhắc đến nỗi sợ thiếu thốn tài chính xuất phát từ trải nghiệm nghèo khó, khiến một người dù bây giờ đã ổn định nhưng vẫn sống trong lo âu thường trực. Có một trạng thái mâu thuẫn được mô tả mà tôi thấy rất thấm thía. Bên trong sôi sục, bên ngoài im lặng. Vừa sợ phải chiến đấu, lại vừa sợ bị chèn ép. Cảm giác như bị kẹt giữa hai làn đạn vậy. Chính xác là bị kẹt. Và khi bị kẹt, một phản ứng rất phổ biến là trốn tránh. Các ghi chép chỉ ra một mô thức rất thú vị. Khi cảm thấy rối loạn, một người có xu hướng ôm đổm việc của người khác để quên đi vấn đề của mình. À. Ừ, nhưng lại né tránh khi phải đối mặt với khó khăn thực sự của bản thân. Tuy nhiên, chính tại cái điểm bế tắc này, một bước đột phá quan trọng đã xuất hiện. Đó là sự nhẹ nhõm đến bất ngờ khi nhân vật trong câu chuyện nhận ra một điều. Không phải mọi thứ vang lên trong đầu đều cần mình phản ứng. Khoan đã. Chi tiết này thực sự tắt giá, tức là sức mạnh không nằm ở việc gồng lên chống trả, mà là lùi lại một bước. Những gợn sóng lăng tăng trên mặt hồ, mình không cần phải nhảy xuống và cố làm mặt hồ phẳng lặng trở lại. Mình chỉ quan sát thôi. Vâng, chỉ cần quan sát và biết rằng sâu bên dưới là nước vẫn tĩnh lặng. Nhận ra điều này chính là bước đầu tiên để thoát khỏi sự hỗn loạn. Nó tạo ra một không gian để thở. Được rồi, vậy là sau khi nhìn thẳng vào nỗi sợ, và học cách không phản ứng lại ngay lập tức. Câu hỏi tiếp theo là, ta lấy sức mạnh từ đâu để đứng vững và bước tiếp? Các ghi chép cho rằng câu trả lời không nằm ở bên ngoài, mà ở việc cân bằng hai nhân vật có sẵn bên trong mỗi người. Một người bảo vệ và một người chữa lành. Chính xác. Một cách gọi rất hay. Trong tâm lý học, chúng tôi gọi đó là năng lượng tính nam và tính nữ. Nhưng cách gọi người bảo vệ và người chữa lành thậm chí còn trực quan hơn. Tôi rất thích hình ảnh cây cổ thụ trong các tài liệu, tán lá mềm mại linh hoạt, che chở và nuôi dưỡng. Trước đây, có thể chúng ta thường nghĩ rằng phải chọn một trong hai. Hoặc là mạnh mẽ nhưng khô cứng, hoặc là mềm mại nhưng yếu đuối. Mình thực tế là chúng ta cần cả hai. Vậy vai trò cụ thể của người bảo vệ này là gì ạ? Người bảo vệ mang lại cấu trúc, sự rõ ràng và lý trí. Nhưng vai trò quan trọng nhất của nó, theo các ghi chép, là thiết lập ranh giới đúng không ạ? Chính xác là thiết lập ranh giới. Ranh giới không phải là xây một bức tường để ngăn cách mọi người, mà nó là một cách nói có một cách trọn vẹn với bản thân. Nói có với bản thân? Vâng. Nói có với thời gian, năng lượng và sự chú tâm của chính mình, đồng nghĩa với việc phải học cách nói không với những gì xâm lấn đến không gian đó. Các tài liệu cũng đưa ra 5 nguyên tắc rất thực tế để thiết lập ranh giới. Rõ ràng, nhất quán, tôn trọng, linh hoạt và tự chăm sóc. Trong 5 nguyên tắc này, tôi thấy linh hoạt có lẽ là khó nhất. Làm sao để linh hoạt mà không bị coi là yếu đuối và để người khác lấn tới? Một câu hỏi rất hay. Sự linh hoạt ở đây không có nghĩa là ranh giới của mình có thể bị đẩy lùi một cách tùy tiện. Nó có nghĩa là mình hiểu rằng trong những hoàn cảnh khác nhau thì ranh giới có thể cần được điều chỉnh. Ví dụ như? Ví dụ, ranh giới về thời gian làm việc của mình có thể rất nghiêm ngặt, nhưng khi một người thân gặp khủng hoảng, mình có thể chọn linh hoạt nới lỏng nó. Chìa khóa là sự lựa chọn đó phải đến từ mình một cách có ý thức, chứ không phải do áp lực từ bên ngoài. Và còn một sự phân biệt cực kỳ quan trọng được nhấn mạnh. Sự khác biệt giữa việc lùi lại để bảo vệ bản thân và silent treatment. Vâng, cái này rất dễ nhầm lẫn. Silent treatment tức là dùng im lặng như một vũ khí. Đây là một điểm sáng tỏ vấn đề. Lùi lại là khi mình thông báo. Tôi cần không gian hoặc thời gian để xử lý việc này. Nó tập trung vào nhu cầu của bản thân. Đúng rồi. Còn silent treatment là đột ngột cắt đứt liên lạc, cố tình làm ngơ để trừng phạt, thao túng và khiến đối phương cảm thấy tội lỗi. Một bên là tự trọng, một bên là tấn công. Chính xác, đó là vai trò của người bảo vệ. Trong khi đó, người chữa lành hay tính nữ lại là năng lượng của sự kết nối và thấu cảm. Nó giống như một người bạn đồng hành ngồi xuống cùng mình, giúp mình kết nối và thấu hiểu những cảm xúc của mình thay vì chạy trốn khỏi chúng. Các nghi chép có một hình ảnh ví von rất hay. Việc né tránh cảm xúc, coi chúng là xấu hoặc nguy hiểm, giống như mình tắt đi động cơ của con tàu giữa đại dương. Mọi thứ trở nên y ạch, mất phương hướng. Và kiệt quệ. Người chữa lành giúp chúng ta nhận ra rằng mọi cảm xúc, kể cả những cảm xúc khó chịu nhất, đều chứa đựng năng lượng và năng lượng đó có thể được chuyển hóa thành động lực để thay đổi. Tôi rất tò mò xem sự kết hợp này trông như thế nào trong thực tế. Chúng ta hãy lấy một cảm xúc rất phổ biến và dễ gây bùng nổ, cơn giận. Người bảo vệ và người chữa lành sẽ xử lý nó ra sao? Một ví dụ hoàn hảo, khi cơn giận bùng lên, người bảo vệ, tức tính nam, sẽ ngay lập tức bước ra và nói, khoan đã, tôi cần thời gian, chúng ta sẽ không phản ứng ngay lúc này. Tạo ra một khoảng rừng. Vâng, một khoảng rừng an toàn, ngăn mình không nói hoặc làm điều gì đó mà sau này sẽ hối hận. Sau khi không gian an toàn được thiết lập, người chữa lành, tính nữ mới bắt đầu làm việc. Nó sẽ nhẹ nhàng hỏi, điều gì đang thực sự diễn ra ở đây? Mình đang cảm thấy bị tổn thương ở đâu? Nhu cầu nào của mình đã không được đáp ứng? Vậy là một người tạo ra không gian, còn người kia thực hiện việc chữa lành bên trong không gian đó. Một sự phối hợp thật tuyệt vời. Đúng vậy. Sự kết hợp này cho phép chúng ta vừa quản lý được cảm xúc, vừa tận dụng nó như một tín hiệu để trưởng thành. Điều này dẫn đến một câu hỏi quan trọng. Khi sự cân bằng này không tồn tại, điều gì sẽ xảy ra? Đặc biệt là trong các mối quan hệ. Sự kết hợp giữa bảo vệ và chữa lành này nghe có vẻ lý tưởng ở cấp độ cá nhân. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi tâm mang nó vào các mối quan hệ, nơi mọi thứ phức tạp hơn nhiều? Các ghi chép dường như có câu trả lời cho việc này. Các tài liệu mô tả rất chi tiết một hình mẫu thường thấy. Nam tính dồn nén cảm xúc. Đó là những người thường im lặng, thụ động, tỏ ra thờ ơ khi có xung đột. Họ có thể kỳ vọng được phục vụ, nhưng lại không chủ động đóng góp vào việc xây dựng mối quan hệ. Về mặt tâm lý, thì nguồn gốc của hình mẫu này thường đến từ định kiến xã hội rằng đàn ông thì không được yếu đuối. Vâng, đàn ông không khóc. Hoặc do họ chưa bao giờ được dạy các kỹ năng để xử lý cảm xúc một cách lành mạnh. Nhưng đào sâu hơn, các nghiên cứu chỉ ra một cái bẫy tâm lý cực lớn. Sự xấu hổ về bản thân. Xấu hổ về bản thân? Vâng. Đây không chỉ là ngại ngùng, mà là một niềm tin sâu sắc rằng mình không xứng đáng được yêu thương, rằng nhu cầu của mình là phiền phức. Và điều đó tạo ra một vòng lặp tiêu cực không lối thoát, phải không ạ? Đúng vậy. Mình không nói ra nhu cầu không được đáp ứng. Điều này củng cố thêm niềm tin rằng mình không xứng đáng, kết quả là mình càng thu mình lại hơn. Một lời tiên tri tự ứng nghiệm đầy cay đắng. Chính xác. Và khi một bên thu mình lại, bên còn lại thường sẽ bước vào vai người cứu rỗi hay là people pleaser để lấp đầy khoảng trống đó. Họ gánh vác những trách nhiệm không thuộc về mình vì họ lầm tưởng rằng giá trị bản thân phụ thuộc vào việc họ có thể sửa chữa được người kia hay không. Và kết cục thì? Kết cục không thể tránh khỏi của việc này là sự kiệt sức và oán giận. Các ghi chép đã so sánh rất rõ ràng hai kịch bản tương tác. Một bên là phương trình độc hại. Một người phản ứng bằng cảm xúc bộc phát, sau đó tự trách mình, rồi lại cố gắng gánh vác mọi thứ. Vâng. Bên kia là phương trình hỗ trợ. Mỗi người tự chịu trách nhiệm cho cảm xúc và hành động của mình, thiết lập ranh giới rõ ràng và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần. Nó chính là sự chuyển đổi từ việc cố gắng cứu người khác sang việc trao quyền cho cả hai. Thay vì tôi sẽ sửa cho bạn, thông điệp trở thành tôi tin bạn có khả năng tự giải quyết vấn đề của mình và tôi sẽ ở đây hỗ trợ nếu bạn cần. Một sự thay đổi mang tính cách mạng. Đúng vậy, trong động lực của mối quan hệ. Vậy sau tất cả những công việc nội tâm khó khăn này, đối mặt với sợ hãi, cân bằng nội tại, chuyển hóa mối quan hệ, cuộc sống ở phía bên kia trông như thế nào. Đây là phần mà tôi thấy truyền cảm hứng nhất. Cái cảm giác run sợ mà chúng ta nói lúc đầu dường như quay trở lại, nhưng ý nghĩa của nó đã hoàn toàn thay đổi. Nó không còn là sự run rẩy của nỗi sợ thất bại, mà giống như sự rung động của tiềm năng, của năng lượng đang chờ được giải phóng. Đó là khi một người dám chọn tin vào một giấc mơ, dù nó có vẻ quá đẹp để là sự thật. Và sự chuyển hóa này được thể hiện qua những hành động rất cụ thể, rất đời thường. Vâng. Đúng vậy. Các ghi chép liệt kê ra những thay đổi mà tôi nghĩ ai cũng có thể cảm nhận được. Đó là có thể chia sẻ câu chuyện của mình mà không còn nín thở chờ đợi phản ứng của người khác. Không còn lo sợ phán xét. Là tiêu tiền cho những thứ nuôi dưỡng tâm hồn, thay vì chỉ chi tiêu dựa trên nỗi lo thiếu thốn. Là tạo ra những ranh giới rõ ràng, không còn bị cuốn vào những drama không phải của mình. Về cơ bản, đó là sự dịch chuyển từ tư duy khan hiếm sang tư duy dư giả. Và ở một mức độ sâu hơn, đó là sự thay đổi từ trạng thái đấu tranh sang đồng bộ kỳ diệu. Nó xảy ra khi ta từ bỏ cái niềm tin cố hữu rằng mọi thứ tốt đẹp đều phải khó khăn mới có được. Các ghi chép gọi đây là quá trình dỡ bỏ giới hạn trần, tức là gỡ bỏ những rào cản vô hình như áp lực tự đặt ra hay những kỳ vọng cũ kỹ đã kìm hãm chúng ta. Nghe có vẻ như đây không chỉ là thay đổi hành vi mà là một sự thay đổi tận gốc rễ về cách nhìn nhận bản thân. Hoàn toàn chính xác, vì mục tiêu cuối cùng không phải là trở thành một phiên bản hoàn hảo không tì vết. Mục tiêu cuối cùng là đạt được sự chấp nhận hoàn toàn về bản thân. Chấp nhận hoàn toàn. Vâng. Khi đó, giá trị của một người được cảm nhận trực tiếp từ bên trong, nó trở thành một sự thật hiển nhiên, không cần bất kỳ sự xác nhận nào từ thế giới bên ngoài. Đây là sự chuyển đổi cốt lõi từ việc sống một cách phản ứng, bị nỗi sợ chi phối, sang sống một cách có chủ đích. Chủ đích. Mình không còn cố gắng chiến đấu với nỗi sợ nữa. Thay vào đó, mình quan sát nó, thấu hiểu thông điệp nó mang lại và để nó tự tan biến khi mình vững bước đi về phía trước. Vậy là chúng ta đã đi qua một hành trình đáng kinh ngạc, từ chỗ bị mắc kẹt trong sợ hãi và những thói quen cũ, đến việc từng bước giành lại quyền làm chủ cuộc đời mình. Vâng. Quá trình này diễn ra thông qua việc hòa hợp người bảo vệ và người chữa lành bên trong, thiết lập những ranh giới lành mạnh và thay đổi cách chúng ta tương tác trong các mối quan hệ. Cuối cùng, nó giúp một người chuyển từ việc chỉ sống cho qua ngày sang thực sự sống một cuộc đời của riêng mình. Và tôi nghĩ thông điệp cốt lõi mà các ghi chép này để lại chính là phục hồi danh tính không phải là một cuộc chiến chống lại con người cũ của bạn. Nó giống như một cái cây lột vỏ vậy. Hay quá. Đó là một quá trình quan sát, thấu hiểu và cho phép những gì không còn phù hợp tự tan biến đi một cách tự nhiên. Nó không phải là sự thay đổi bằng vũ lực mà là sự trưởng thành về mặt tinh thần. Một quá trình trưởng thành thực sự. Và để kết thúc buổi trò chuyện hôm nay, chúng tôi muốn để lại một câu hỏi mở để người nghe cùng suy ngẫm, dựa trên ý tưởng chuyển hóa năng lượng từ các nguồn tài liệu. Năng lượng nào trong cuộc sống của một người đang chờ được chuyển hóa thành hành động có ý nghĩa, thay vì bị kìm nén hay chống lại?